Chồng ma của em, chương 484, quái vật dạ xoa, góc truyện audio.com. Tôi gần như theo bản năng mà nhảy đứng lên, nhưng người tránh đi một luồng khí sắc bén xẹt qua bên tai tôi, trên má trái tôi bị rạch một vết nhỏ, tôi đưa tay lên sờ mặt, trên tay có một ít máu tươi. Con người, ha ha, đầu năm này, con người mà cũng dám đến cái nôi ác mộng này sao? Trong bóng tối, quái vật vừa rồi công kích tôi từ từ đi ra. Quái vật tay cầm trường xoa, thân hình đen và khổng lồ, trên đầu mọc hai cái sừng, phía sau kéo theo một cái đuôi, cực kỳ giống dạ xoa. Tống Thiên Ngân từ phía sau vội vội vàng vàng chạy lên, còn đang thắt dây lưng. Quái vật này nhìn rất quen mắt, tôi nhớ rõ trước kia ở trong thư viện nhà họ Tống có xem qua một quyển sách, trên đó có giới thiệu hình dạng của quái vật này, nói quái vật này là hung thú ngàn năm gì đó, bởi vì tội ác cực lớn nên bị người thời Minh cổ đại phong ấn rồi trục xuất đi, cụ thể trục xuất đến chỗ nào thì không nói, không nghĩ tới lại là trục xuất đến nơi này. 19 tầng địa ngục này rốt cuộc là nơi nào đây chứ? Hung thú ngàn năm bị trục xuất, vừa nghe đã biết rất khó để đối phó rồi, tôi lấy kiếm chạm thì ra Tống Thiên Ngân cũng đã ra dáng chuẩn bị chiến đấu. Dạ xoa chỉ cười to, thật mắc cười nhỉ, hai con người miệng còn hôi sữa mà muốn đối đầu với ta sao, cho dù là nhân vật lớn của nhà Minh đến, nhìn thấy ta cũng phải trốn đi, các người thì ngược lại còn dám đối mặt với ta. Chấm, ai muốn đối mặt trực diện với ông chứ, có thể chạy trốn thì chạy được sao? Tống Thiên Ngân nói thầm. Dạ xoa không muốn rong dài với chúng tôi nữa, vung trường xoa trực tiếp tấn công chúng tôi. Tôi và Tống Thiên Ngân lần lượt nhảy ra kiếm chạm thi nghênh đón quái vật dạ xoa, mắt trái đỏ lên, khi tôi và quái vật dạ xoa va chạm, thì Hồng Hồng nhảy ra, trở tay rút cốt kích sau lưng tôi, đâm vào mắt của quái vật dạ xoa này. Mắt Tống Thiên Ngân cũng coi như nhìn thấy được vấn đề chính, để che giấu đi Hồng Hồng, lập tức phát động ánh sáng trắng rất sáng cố ý làm chói mắt quái vật dạ xoa. Quái vật dạ xoa giơ tay lên che đi ánh sáng, Hồng Hồng đã đâm mạnh chiến kích vào cánh tay quái dạ xoa. Xương cốt chiến kích vừa rút ra khỏi thân thể tôi, còn mang theo máu của tôi, chiến kích cắm trên cánh tay của quái vật dạ xoa, nhưng căn bản lại không hề hấn gì, da của quái vật dạ xoa, ngay cả một chút vết xước cũng không có. Thể chứ, tôi thấp giọng nói, trên thế giới này chẳng lẽ còn có một thứ gì đó ngoài lục quy mà ảm sao có tôi không thể chém được sao? Tôi không tin, căn đứt đầu ngón tay, nhỏ máu bôi lên kiếm chạm thi. Khi dạ xoa và Hồng Hồng đánh nhau, tôi bắt được một khoảng trống, kiếm chạm thi cắm vào ngón chân của quái vật dạ xoa. Lực dùng đến cực lớn khiến hai tay tôi tê dại, thiếu chút nữa cầm không vững kiếm chạm thi, lui về phía sau vài bước, mà đồng thời Hồng Hồng cũng trở về bên cạnh tôi, hơi thở có chút gấp gáp. Cạp quỷ rồi, da của dạ xoa này cứng như cái gì vậy, cô phá mạch máu gì đó, hoàn toàn cũng không thể chém được nó. Máu của cô có phải thoái hóa rồi hay không? Làm sao có thể thoái hóa chứ? Mũi kiếm của kiếm chạm thi rớt trên mặt đất, máu của tôi từ mũi kiếm nhỏ xuống mặt đất lập tức in ra một lỗ nhỏ, chứng tỏ vấn đề không phải máu của tôi, mà là con quỷ dạ xoa này. Đúng lúc này, bên hông sáng lên, lục quy xuất hiện, nhìn về phía quái vật dạ xoa. Góc truyện audio.com. Cô đồng, chiếc quan tài bằng vàng kia chính là dùng máu của quái vật này làm nên, cô phải cẩn thận, máu của quái vật này là màu vàng kim, giống như vàng vậy, nhưng so với vàng còn cứng hơn gấp mấy lần, da quái vật kia cho dù là vua Minh đến cũng chém không đứt, tìm một cơ hội chạy trốn đi. Không ngờ chiếc quan tài băng vàng kia là máu của quái vật này sao? Rốt cuộc đôi vợ chồng ma quỷ ở suối nước nóng tìm được những thứ lộn xộn này từ đâu? Loài người như cô có chút thú vị đấy, dạ xoa quái chậm rãi nói với tôi. Đôi mắt này, không phải là mắt của ác ma vương sao? Tại sao lại ở trên người cô? Tại sao lại hòa hợp với con quái vật trong cơ thể cô? Con quái vật này là gì? Ngay cả mắt quỷ cũng có thể hòa hợp sao? Thật là kỳ lạ, lại có thứ ta nhìn không thấu. Hồng Hồng nghe đến đó, vô thức núp đi. Tôi nhíu mày thật sâu. Mắt quỷ đang hòa hợp với Hồng Hồng sao? Tôi vẫn luôn cho rằng mắt quỷ và Hồng Hồng không thể tách rời chứ, nhưng bây giờ nghe ý tứ trong lời nói của dạ xoa, mắt quỷ là mắt quỷ, Hồng Hồng là Hồng Hồng, bởi vì nguyên nhân nào đó mà hòa hợp lẫn nhau sao? Rốt cuộc Hồng Hồng là cái gì, lại có thể hòa hợp với năng lực của mắt quỷ? Đồng Đồng cẩn thận, đột nhiên Hồng Hồng dùng lực đẩy tôi một cái. Tôi lảo đảo từ bên cạnh ngã nhào xuống đất, cái nĩa lớn của quái vật dạ xoa đập vào chỗ tôi vừa đứng. Cô Đồng, mấy người đánh không lại nó đâu. Nhanh nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Lục Quy lại nói, tôi cũng muốn, nhưng chạy là sẽ thoát được sao? Tôi đứng lên khỏi mặt đất chạy trốn. Các người còn muốn chạy trốn sao? Đúng là loài người nói mê sảng. Dạ xoa lại tấn công chúng tôi. Tôi và Tống Thiên Ngân giao đấu với quái vật dạ xoa hơn 10 trận. Tống Thiên Ngân vì mới triệu hồi thức thần, thời gian quá ngắn, cậu ta không thể triệu hồi thêm lần thứ hai. Mặc dù quái vật dạ xoa không có kỹ năng đặc biệt gây chết người, nhưng bởi vì làn da của quái vật dạ xoa căn bản không thể giết chết được nó. Vấn đề của chúng tôi và quái vật dạ xoa chính là hao tổn thể lực, nhưng tôi và Tống Thiên Ngân hao tổn sức lực vì một con quái vật khổng lồ như vậy sao? Nếu không nghĩ cách, tôi và Tống Thiên Ngân sẽ bị mất sức mà chết. Sau khi đỡ được một chiêu của quái vật dạ xoa, tôi nghiêng đầu nhìn Tống Thiên Ngân, rõ ràng cậu ta đã hơi lực bất tòng tâm, pháp thuật và pháp chú pháp trận thay nhau dùng, dù sao cậu ta kinh nghiệm thực chiến ít, đại khái cũng không đánh lâu gần một tiếng như vậy, tinh thần lực và thể lực đều nhanh chóng giảm xuống, hiện tại cậu ta coi như đang miễn cưỡng chống đỡ chính mình vậy. Bây giờ đến lúc phải dùng pháp trận bảo vệ tính mạng của Tống Thiên Ngân để chạy trốn sao? Tôi căn răng một cái, nói với Hồng Hồng. Hồng Hồng, phát động hình thái rồi chạy đi. Hồng Hồng nhìn tôi, có thật không? Sau khi phát động cô cũng sẽ hao hết thể lực, hơn nữa trong thời gian ngắn tôi cũng không có cách nào đi ra giúp đâu. Trong rừng rậm này còn có vô số phiền toái đấy, cô xác định muốn Tống Thiên Ngân đến bảo vệ cô sao? Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, trước tiên đối phó với chuyện trước mắt rồi nói sau. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên tôi biết tính nguy hiểm của tình hình hiện tại, nếu như chạy trốn, một khi hai mắt tôi đỏ lên, đừng nói chỉ cần thời gian dài nhất là 20 phút để kết thúc chiến đấu, sau khi kết thúc chiến đấu Hồng Hồng sẽ lâm vào ngủ say tạm thời, tôi cũng sẽ hao hết thể lực, nếu có nguy hiểm gì nữa, đó chính là chết thật. Nhưng tình huống trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Hồng Hồng, nhập vào thân thể tôi đi. Tôi kiên trì nói, Hồng Hồng dừng một chút, lắc mình tiến vào trong thân thể tôi đi. Tôi giao thân thể cho cô, tôi nói thầm trong lòng. Tốt, linh hồn hòa làm một thể đi. Sau khi Hồng Hồng nói xong, trước mắt tôi tối sầm lại, mất đi quyền khống chế thân thể, trở lại trong ý thức của thân thể, hai mắt tôi hoàn toàn biến thành màu đỏ, năng lực tăng lên nhiều, khí lưu xung quanh thân thể phá vỡ dây buộc tóc của tôi, mái tóc dài ở phía sau tung bay loạn xạ. Chị bé, tóc của chị, Tống Thiên Ngân ở phía sau tôi kinh ngạc, biến thành màu đỏ rồi. Tôi quay đầu lại, khóe môi nhếch lên, đừng gọi bậy, tôi không phải là chị của cậu. Cách chương.